Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 8, thần qua đế lâm. Vương Hùng tay trái chấp Đông Phương Vương Ấn, tay phải chấp Cự Khuyết Kiếm, trong mắt lóe băng lãnh. Nếu không hiểu lợi dụng nhân đạo thực lực quốc gia, Vương Hùng còn sẽ không cùng chân thần như thế ngạnh kháng. Nhưng, bây giờ, hiểu được nhân đạo thực lực quốc gia lợi dụng, lại tay cầm Cự Khuyết Kiếm, càng hiểu được thiên tử chi kiếm. Thiên tử, khi nào hướng người nào khuất phục qua? Chân thần, đại thiên hành quyền, nhiều nhất chỉ có thể nói là thượng thiên tôi tớ a. Chính mình chính là quân vương, thiên tử chi thân, nói cách khác, thuộc về thượng thiên chi tử. Khi nào nghe qua thiếu chủ hướng nô bộc khuất phục, tay cầm Cự Khuyết Kiếm, chỉ đợi hai đại chân thần thật dám động thủ. Vương Hùng đem toàn lực nhất chiến, một trận chiến này, Vương Hùng cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng, không chiến mà khuất, này là không thể nào. Vương Hùng đạp ở quần thần trước đó, nơi xa hai đại chân thần động thật giận, đặc biệt là Khảm Lưỡi Đao chân thần, đã thực sự trên không trung, cuồn cuộn hung khí hướng về Lăng Tiêu Thành áp bách mà đến. Chân thần có thể điều động thiên đạo chi lực, hơn nữa còn là đạo hoa cấp bậc thiên đạo chi lực. Giờ khắc này, tựa như thiên nhất cắt lực lượng đều tụ đến, nhượng vô số dân chúng lộ ra vẻ kinh hoàng. Thần còn chưa thấy qua ngươi dạng này muốn chết quân vương. Ha ha, cũng là Đại Tần Nhân Hoàng tại thần trước mặt, cũng không dám làm càn. Huống chi ngươi, Khảm Lưỡi Đao chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng trừng mắt, đang muốn đem Đông Phương Vương Ấn Trung Quốc thế chi lực dẫn vào thân thể, lại nghe được hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng nhạt thanh âm. Ô, chấm ở trước mặt ngươi, cũng không dám làm càn. Một tiếng bình thản cùng cực thanh âm truyền hướng hư không. Lại nhìn thấy, đột nhiên một thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Hùng bên cạnh thân. Không, không là một người, mà chính là một cái hình chiếu a. Đại Tần Nhân Hoàng hình chiếu, bỗng nhiên xuất hiện. Nhân Hoàng hình chiếu vừa ra, đạp ở Trường Thanh Điện hạ quảng trường, tựa như tự mang một cỗ đại trấn áp chi lực, một chân đạp nhẹ, cuồn cuộn chấn động Lăng Tiêu Thành bỗng nhiên an định lại. Này cỗ cuồn cuộn chân thần thiên đạo khí tức, thế mà như xuân gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không có thả ra nhiều đại khí thế, nhưng cái này hời hợt ở giữa, liền xóa đi chân thần hết thảy phụ diện hiệu ứng. Nhìn nơi xa hai đại chân thần đồng tử co rụt lại. Nhân Hoàng, Vương Hùng tay cầm kiếm, ấn, lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại Tần Nhân Hoàng làm sao lúc này đến? Gặp qua Nhân Hoàng, Vương Hùng sau lưng, một đám quan viên lại là trịnh trọng thi lễ. Đại Tần Nhân Hoàng đích thân đến. Mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng vô số người nhưng trong lòng thì một mảnh kích động, đặc biệt huyền hư ba cái thiên tiên. Dù sao, Đại Tần Nhân Hoàng quá thần bí, nơi xa muốn xuất thủ Khảm Lưỡi Đao chân thần đột nhiên biến sắc. Hôm nay đến đây cho Đông Phương Vương đưa đạt quốc thư, thật đúng là xào, hai vị chân thần cũng tại. Đại Tần Nhân Hoàng nhìn lấy hai đại chân thần thản nhiên nói. Sao, ai mà tin a? Khảm Lưỡi Đao ánh mắt lạnh như băng nói. Đại Tần Nhân Hoàng, ngươi muốn bảo vệ Vương Hùng. Khảm Lưỡi Đao bị Vương Hùng tức giận vô cùng, tựa như căn không muốn từ bỏ. Khảm Lưỡi Đao, ly nhận một tiếng gào to. Làm gì? Khảm Lưỡi Đao nhìn về phía ly nhận. Ngươi nhớ kỹ đại hộ pháp bàn giao sao? Ly Nhật trầm giọng nói. Đại hộ pháp bàn giao, không cho phép sát Vương Hùng. Tiếp theo, mặc kệ bao lớn oán hận chất chứa, nhìn thấy Đại Tần Nhân Hoàng, lập tức đình chỉ xuất thủ. Lập tức đình chỉ xuất thủ. Dựa vào cái gì? Lão Tam, Đại Tần Nhân Hoàng chỉ là đến cái hình chiếu, không tính. Khảm lưỡi đao vẫn như cũ không tình nguyện nói. Lão tứ, ngươi phải biết, đại hộ pháp một lại nhấn mạnh, là một lại nhấn mạnh. Ly Nhận âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ không thu tay lại. Hừ, vì ta kiếm thần giáo, cũng không thể thu tay lại. Đại hộ pháp lại như thế nào? Hắn cũng không phải giáo chủ, hắn còn mệnh lệnh không ta? Khảm lưỡi đao tiếng quát nói, không, trước khi đi, đại hộ pháp còn nhắc nhở ta một câu. Ly Nhận lại là ngăn đón khảm lưỡi đao. Cái gì? Khảm lưỡi đao đang nổi nóng, căn không nguyện ý nghe Ly Nhận lề mề chậm chạp. Đại hộ pháp nói, hắn có thể đem chân thần chi vị nhường cho bọn ta. Đồng dạng, cũng có thể thu hồi chân thần chi vị. Ly Nhật trầm giọng nói, ngươi, ta, khảm lưỡi đao nhất thời giật mình, vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận, có thể giờ phút này xa rời lưỡi đao lời nói giật mình. Nhất thời lấy lại tinh thần, này đại hộ pháp, cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn nói ra rất ít nói, nhưng, chỉ cần nói ra, liền nhất định làm được. Chân thần chi vị, thu hồi đi. Khảm lưỡi đao xinh xinh ngăn chặn này cỗ lửa giận. Quay đầu, khảm lưỡi đao nhìn về phía Vương Hùng. Hừ, xem ở đại tần nhân hoàng mặt mũi. Vương Hùng, thần tha cho ngươi khỏi chết. Một cái phiên quốc tiên. Ngươi cho rằng, ngươi là ai, cũng dám cùng thần khiêu chiến. Ha ha, vậy đến ngày, nhân hoàng không hề thời điểm. Hoan nghênh các hạ lại đến chỉ giáo. Như thế nào? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngươi, khảm lưỡi đao trợn mắt nói. Tại rất nhiều trong mắt người, Vương Hùng là ỷ vào đại tần nhân hoàng ở đây. Cáo mượn oai hổ. Nhưng, một bên nhân hoàng lại ngoài ý muốn minh bạch. Vương Hùng cũng không phải là cáo mượn oai hổ. Chỉ là mình đến không khéo. Nếu không, Vương Hùng thật muốn cùng khảm lưỡi đao chân thần nhất chiến. Bất quá, đại tần nhân hoàng giờ phút này không thể không đến. Vương Hùng giờ phút này, bất kể có phải hay không là khảm lưỡi đao chân thần đối thủ, đều còn không phải hướng chân thần tuyên chiến thời điểm. Nửa năm sau, chấm tại thần đều, tổ chức đại lễ tế trời. Đến lúc đó, hội phổ biến mời thiên hạ anh hào, đồng dạng, ngũ đại chân thần, chấm đều sẽ mời. Hai vị chân thần đã đến, chấm liền không mặt khác phát thiếp mời. Này thiếp mời cất kỹ, mùng 9 tháng 9, thần đều, phong thiện thiên, đại tần nhân hoàng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, lật tay hai đạo hắc quang, bắn về phía hai đại chân thần. Hiu, hiu, hai đạo lưu quang trong nháy mắt đến chân thần trước mặt. Hai đại chân thần lấy tay vừa tiếp xúc với. Ba, ba, một người một phong thiếp mời, lại là đến từ đại tần thư mời. Hai đại chân thần híp mắt nhìn về phía đại tần nhân hoàng. Cái này đại tần nhân hoàng muốn làm gì? Khẩu khí thật là lớn, phổ biến mời thiên hạ anh hào. Chẳng lẽ thiên hạ lớn nhất đỉnh cấp cường giả đều muốn mời tiến về? Còn có, ngũ đại chân thần đều sẽ mời. Hai đại chân thần mắt nhìn thiệp mời, thu lại, cũng tốt, đã đại tần nhân hoàng tự tin như vậy. Này mùng 9 tháng 9, ta đợi nhất định tiến về thần đều, vì các hạ trợ hứng. Ly Nhận cười lạnh nói, hai đại chân thần không phải sợ nhân hoàng, mà chính là đại hộ pháp mệnh lệnh không thể không tuân thủ. Hai đại chân thần kỳ thực trong lòng cũng là một trận hoài nghi. Chẳng lẽ lúc trước đại hộ pháp tại an bài chuyến này thời điểm liền đoán được kết quả, vì cái gì nhìn thấy đại tần nhân hoàng nhất định phải dừng tay? Hai đại chân thần trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trở về hỏi thăm. Đi! Ly Nhận một tiếng quát nhẹ. Hô! Hai đại chân thần nhất thời thân hình thoát một cái biến mất ở chân trời, đã không thể động thủ. Còn để lại tới làm gì? Đảo mắt, Lăng Tiêu Thành nặc đại nguy cơ tiêu trừ. vô số dân chúng thở dài một hơi. Vương Hùng đem cự khuyết kiếm ném đi. Cự khuyết hóa thành hổ hình đi đến một bên. Vương Hùng vung tay lên. Cách đó không xa, Vương Trung Toàn nhanh chóng bưng lấy một cái hộp kiếm đến đây. Nhân Hoàng, không phụ sứ mệnh, ngươi thái A kiếm. Vương Hùng cười nói, Nhân Hoàng hình chiếu tiếp nhận hộp kiếm, nhẹ nhàng mở ra, nội bộ, hắc sắc thái A kiếm nằm yên tĩnh bên trong. Ba, Nhân Hoàng thu hồi thái A kiếm, làm không tệ, ngươi tại cổ chiến trường sự tình, trẫm đều nghe nói, mùng 9 tháng 9, thần đều, đại lễ tế trời, không chỉ là trẫm đại lễ tế trời, cũng là bọn ngươi bát vương đại lễ tế trời. Đến lúc đó, theo thất vương, cùng nhau đến đây thần đều. Đại tần Nhân Hoàng trịnh trọng nói, tốt, Vương Hùng gật gật đầu, đại lễ tế trời. Vương Hùng cũng muốn biết Nhân Hoàng đến cùng bán cái gì cái nút. Nhưng, phổ biến mời thiên hạ anh hào, Nhân Hoàng ngữ khí rất rõ ràng, thiên hạ này tiên đế, giáo chủ, đều muốn mời mà đến. Không chỉ có như thế, ngũ đại chân thần, một cái không thiếu, cái này là bực nào thịnh hội. Chính mình là đại tần cửu quân một trong, lần thịnh hội này chủ nhân một trong, làm sao có thể thiếu thốn. Đại tần Nhân Hoàng gật gật đầu. Trước khi đi, đại tần Nhân Hoàng đối nam phương cái nào đó sơn lâm mắt nhìn. Nhìn một chút, đại tần Nhân Hoàng thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lại là mang theo thái A kiếm trở về, hướng về nam phương cái nào đó sơn lâm nhìn một chút. Vương Hùng hiếu kỳ cũng nhìn sang, lại nhìn thấy nơi xa một người mặc huyết sắc long bào nam tử chậm rãi từ đằng xa trong núi rừng đi ra. Huyết sắc long bào, Vương Hùng nhìn thấy thân ảnh kia thời khắc đồng tử mạnh mẽ co lại. Hạ Nhược Thiên, Vương Hùng kinh ngạc nói, Đại Hoang Tiên Đế. Trên quảng trường, một đám quan viên kinh ngạc nói, hắn tới làm gì? Vô số quan viên lộ ra vẻ mờ mịt. Đại tần Nhân Hoàng đi, hai đại chân thần đi, tại sao lại toát ra một nhân vật nguy hiểm đến? Cùng một thời gian, Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao sớm đã bay rời đi xa, nhưng hai đại chân thần vẫn như cũ đối Lăng Tiêu Thành canh cánh trong lòng. Mặc dù nhưng đã bay xa, nhưng cường đại nhãn lực còn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu Thành hình ảnh. Hừ, đại tần Nhân Hoàng tính là thứ gì, nếu không có đại hộ pháp bàn giao, vừa rồi liền đem hắn chém. Khảm Lưỡi Đao âm thanh lạnh lùng nói, đại hộ pháp tâm tư ta cũng đoán không ra. Ly Nhật trầm giọng nói, Vương Hùng thật đúng là hảo vận. Nếu không phải đại tần Nhân Hoàng đến, ta chính là liều mạng bị đại hộ pháp trách phạt, cũng phải đem hắn chém giết. Khảm Lưỡi Đao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thực có can đảm. Ly Nhận lạnh lùng nói, Khảm Lưỡi Đao, ngoặc kép chấm chấm, dù sao, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đại không, lưu hắn một hơi. Khảm Lưỡi Đao oán hận nói, hiện tại đại tần Nhân Hoàng đã đi, nếu không ngươi đi a. Ly Nhận thản nhiên nói. Khảm Lưỡi Đao quay đầu nhìn lại, quả nhiên đại tần Nhân Hoàng đi. Có thể Trường Thanh Điện hạ miệng bách quan vẫn như cũ như lâm đại địch, tình huống như thế nào? Khảm Lưỡi Đao ngạc nhiên nói. Lại nhìn thấy nơi xa nam phương trong rừng chậm rãi đi ra một cái huyết bào đế vương, Hạ Nhược Thiên, hắn làm sao tới? Khảm Lưỡi Đao kinh ngạc nói. Hạ Nhược Thiên, người này bất phàm, kiếm đạo càng là thiên hạ ít có, kiếm hoàng tên danh động thiên hạ. Ly Nhật trầm giọng nói, hắn muốn làm gì? Khảm Lưỡi Đao không hiểu nhìn về phía phương xa. Hai đại chân thần ổn định lại tâm thần, lấy thiên đạo cảm ứng, lại có thể nghe được nơi xa Hạ Nhược Thiên nói chuyện. Hạ Nhược Thiên chậm rãi hướng đi Lăng Tiêu Thành, xa xưa liền nhìn về phía Vương Hùng, trong mắt chiến ý không ngừng. Vương Hùng cũng nhíu mày nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Đại Hoang Tiên Đế, Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía nơi xa Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Các hạ hôm nay một mình đến đây, không biết chuyện gì? Vương Hùng trầm giọng nói, tìm ngươi đấu chiến kiếm pháp. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, đấu chiến kiếm pháp, tìm Vương Hùng. Lăng Tiêu Thành, vô số quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đại vương kiếm pháp rất lợi hại? Làm sao chúng ta không biết? Chỗ xa xa, hai đại chân thần cũng cho là mình nghe lầm. Tìm Vương Hùng đấu kiếm. Nói đùa cái gì? Người Hạ Nhược Thiên thế nhưng là kiếm hoàng a. Hắn Vương Hùng đấu với ngươi cái rắm a. Ngươi cũng quá đề cao Vương Hùng đi. Hai đại chân thần hoàn toàn không cách nào lý giải. Hạ Nhược Thiên vì sao muốn như thế cất nhắc Vương Hùng? Cái này không hợp lý a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?